B. Từ vựng mở rộng. 填写出诊单。 điền đơn khám bệnh lần đầu. 量血压。 đo huyết áp. 缴费。 nộp tiền, nộp phí. 领药。 领thuốc, lấy thuốc. 出诊。 khám lần đầu. 复诊 khám lại 急诊 cấp cứu 网路预约 hẹn trước qua mạng 电话预约 hẹn trước qua điện thoại 现场挂号 đăng ký tại hiện trường 医生 bác sĩ 护士护理师 护理 中医 中医 西医 西医 打针 tim 照 X 光 chụp X 光 内科 khoa nội 外科 khoa ngoại 妇产科 khoa sản 小儿科 khoa nhi 眼科 khoa mắt 牙科 nha khoa 耳鼻喉科 khoa tai mũi họng 皮肤科 khoa da liễu 骨科 khoa xương 泌尿科 khoa tiết niệu 神经内科 nội khoa thần kinh 口腔科 khoa răng hàm mặt 整形外科 khoa ngoại chỉnh hình 麻醉科 khoa gây mê 心电图 điện tâm đồ 手术室 phòng phẫu thuật 头痛 đau đầu 失眠 mất ngủ 心悸 hồi hộp 昏迷 hôn mê 休克 sốc 牙齿痛 đau răng 胃痛 đau dạ dày, 关节痛, đau khớp, 腰痛, đau lưng, 胸痛, tức ngực, đau ngực, 急腹痛, đau bụng cấp tính, 全身疼痛, toàn thân đau nhức, 食欲不振, chán ăn, 恶心 buồn nôn, ẩu thu, nôn mửa, phù trạng, chứng bụng, phù xệ, tiêu chảy, biên mị, táo bón, phá sao, sốt, thấu huân giảng hoa, đầu váng mắt hoa, ẩr miếng, ù tai, hú xí chí chụ, thở gấp, trao lạng, cảm lạnh, hổ lỗng thọng, đau họng, can khở, ho khan, liễu bí thị, chảy nước mũi, sư chư ủ lị, tứ chi rã rời, đào hạn, đổ mồ hôi ban đêm, xiao hòa bù lạng, tiêu hóa kém, phang phì, đánh rắm, mài sụ, mạch nhanh, mài rùa, mạch yếu, xin lưu bù trợn, loạn nhịp tim, cao xỉa gia, huyết áp cao, tí xỉa gia, huyết áp thấp, châu chinh, chuột rút, thua chế, lệch khớp, khuân tạo, ngất xỉu. 出血 xuất huyết 内出血 xuất huyết nội 外出血 xuất huyết ngoài 皮下出血 xuất huyết dưới da 吐血 nôn ra máu 阴道出血 âm đạo xuất huyết 拉黑便 đi ngoài phân đen 伤口流脓 vết thương chảy mủ 全身发痒 ngứa khắp người 脓 mủ 昏迷 hôn mê 麻木 tê cảm giác bị tê 淋巴结肿大 tuyết mạch sưng to 幻视 ảo thị 幻听 ảo thính 幻觉 ảo giác 老化 老花 麻疹 bệnh sởi 浮肿 bệnh phù 黄疸 bệnh vàng da vàng mắt do viêm gan A 结子 bệnh ghẻ 痒 ngứa 骨折 gãy xương 难受 khó chịu 骨头裂开 rạn xương nứt xương 背痛 đau lưng 疲倦 mệt mỏi 贫血 thiếu máu 肿瘤 u bướu 急性 cấp tính 慢性 mãn tính 刺痛 đau nhói 阵痛 đau từng cơn 脚痛 quặn đau đau thắt 烫伤 bị bỏng 癌症 ung thư 血癌 ung thư máu 肺癌 ung thư phổi 胃癌 ung thư dạ dày 胃炎 viêm dạ dày 肝癌 ung thư gan 肝炎 viêm gan 肝火 nóng gan 肺炎 viêm phổi 肺结核 bệnh lao phổi 肾结石 sỏi thận 糖尿病 bệnh tiểu đường 胃溃疡 loét dạ dày 近视 cận thị 远视 viễn thị 艾滋病 bệnh HIV 脑震荡 chấn thương sọ não 脑溢血 xuất huyết não 脑膜炎 viêm màng não 脑贫血 thiếu máu não 脑中风 trúng gió 脑血管破裂 đứt mạch máu não 疟疾 bệnh sốt rét 中暑 trúng nắng 肚子痛 đau bụng 眼睛痛 đau mắt 胸部痛 đau ngực 胸闷 tức ngực 耳朵痛 đau tay 牙齿痛 đau răng 喉咙痛 đau cổ họng 鼻塞 sổ mũi nghẹt mũi 鼻炎 viêm mũi 流鼻血 chảy máu cam 咳嗽 ho 皮肤病 bệnh ngoài da. Trung tú, trúng độc. Liễu cản, cúm. Xiao chuẩn, hen, xuyển. Trị chuang, bệnh chỉ. Nội trị, chỉ nội. Ngoại trị, chỉ ngoại. Mấy tú, bệnh giang mai. Cải hoa, bệnh hoa liễu. Lính bệnh, bệnh lậu. Kháng sinh, thuốc kháng sinh.